Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749. Chương 749. Tràn đầy điểm khả nghi. Hạ Bạch Vũ Chiết mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ qua muốn theo dõi mấy người này. Dù sao hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Nhưng không có tâm tình đi để ý tới Hỏa Vân Tông có phải hay không có cái gì mục đích. Chờ mấy người kia hơi đi xa một số sau đó, Bạch Vũ Chiết giải trừ ẩn thân trận bàn hiệu quả, tiếp tục tiến lên. Tốc độ của hắn coi như so với cái kia người thực sự nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, Bạch Vũ Chiết cũng tương đối cẩn thận. Mặc kệ là hung thú vẫn là võ giả, hắn đều không muốn gặp. Hắn hiện tại thời gian đang gấp. Bất quá hắn tinh thần lực rất mạnh, cảm ứng phương diện so với bình thường thánh khung cảnh còn xa hơn một số. Bình thường có tình huống như thế nào cũng là có thể trước thời gian tránh đi. Nhưng là, lại nửa ngày thời gian trôi qua về sau, Bạch Vũ Chiết thế mà lần nữa phát hiện Hỏa Vân Tông người. Lần này là hai cái, thậm chí trong đó có thánh khung cảnh cường giả. Cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi. Tại phát hiện có nhân chi về sau, Bạch Vũ Chiết lập tức lần nữa ẩn tàng lên, lẳng lặng chờ đợi đối phương rời đi. Hắn cũng không dám áp sát quá gần. Dù sao thánh khung cảnh cường giả sức cảm ứng kia là hoàn toàn một tầng khác. Vạn nhất sơ ý một chút, vô cùng có khả năng bị phát hiện. Ẩn thân trận bàn mặc dù hữu dụng, nhưng nếu như đã bị phát hiện mánh khóe, cái kia cũng đồng dạng ẩn tàng không được. Có thể đạt tới thánh khung cảnh, không có một cái là kẻ ngu. Một cái phạm vi lớn công kích chiêu thức xuống dưới, ẩn thân trận bàn liền sẽ trực tiếp bị phá. Trưởng lão, Ngọc Linh Sơn Mạch như thế lớn phạm vi, muốn tìm một người thực tế có chút mò kim đáy biển a. Chúng ta có thể tìm được sao? Kia hai cái Hỏa Vân Tông đệ tử ngay tại một bên tìm kiếm lấy. Vừa nói chuyện, trong đó cái kia Long Đình cảnh người hỏi, tìm không thấy cũng phải tìm. Thái thượng trưởng lão mệnh lệnh ai cũng không thể chống lại. Kia thánh khung cảnh trưởng lão thấp giọng nói, cũng không biết trên thân người này đến cùng có cái gì bí mật, thế mà có thể để thái thượng trưởng lão hao phí lực lượng lớn như vậy đi tìm, còn tuyên bố muốn sống không muốn chết. Phía trước kia người nói lần nữa, trong giọng nói hiển nhiên có chút phàn nàn cảm giác. Tốt, không cần loạn nói láo đầu, chính sự quan trọng. Kia thánh khung cảnh cường giả vội vàng ngăn cản nói. Sau đó hai người tiếp tục tiến lên. Trên đường đi cùng phía trước kia ba người đồng dạng cẩn thận. Bạch Vũ Chiết càng thêm nghi hoặc. Tìm người, tìm là ai, muốn sống không muốn chết. Đã như vậy, khẳng định là có cái gì rất lớn giá trị, mới có thể để Hoàng Phủ Diễm đại động can qua như vậy. Nghĩ đến đây một điểm, Bạch Vũ Chiết thế mà lập tức liền liên tưởng đến chính mình. Bởi vì hắn chính là một người như vậy, trên thân có giá trị rất lớn. Bất quá hắn rất nhanh liền phủ định, mệnh lệnh này hiển nhiên là Hoàng Phủ Diễm dưới. Hoàng Phủ Diễm còn căn bản cũng không biết hắn tồn tại a. Bạch Vũ Chiết làm sao cũng không nghĩ tới, lần này thế mà là hắn phán đoán sai. Hoàng Phủ Diễm không chỉ có biết hắn tồn tại, mà lại đã xác định hắn chính là kiếp trước cái kia Bạch Vũ Chiết. Cho nên mới sẽ phái ra nhiều cao thủ như vậy tiến vào Ngọc Linh Sơn Mạch. Chính là vì vây bắt hắn. Mặc dù Hoàng Phủ Diễm biết Bạch Vũ Chiết bây giờ cùng Long Hãn Hải bọn hắn cùng một chỗ, coi như đụng phải cũng rất không có khả năng xuất thủ. Nhưng hắn tối thiểu nhất muốn nắm giữ Bạch Vũ Chiết động tĩnh. Phải biết hắn bước kế tiếp sẽ đi chỗ nào. Có phải là tiếp tục cùng mấy cái kia cao thủ cùng một chỗ. Cho nên hắn ra lệnh kỳ thật cũng là tương đối linh hoạt. Nếu như Bạch Vũ Chiết cùng Thông Thiên Tháp cái khác cao thủ cùng một chỗ, dù là đụng phải, bọn hắn cũng sẽ không ra tay công kích, sẽ bằng nhanh nhất tốc độ thông chi chính Hoàng Phủ Diễm. chờ đụng phải đợt thứ hai người rời đi về sau. Bạch Vũ Triết trong lòng tràn đầy điểm khả nghi, bất quá y nguyên vẫn là tiếp tục đi đường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN